Tàn cuộc nha ký, chương 62, tuổi trẻ rực rỡ của anh và những lời nguyện cầu cuồng nhiệt của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triều Chu Viễn luôn có cách khiến người khác thuận theo ý mình, hơn nữa còn là kiểu thuận theo một cách tự nhiên, không chút cưỡng ép. Ít nhất thì lúc này, chị Ương Hà không thể không vội vã kéo anh lên xe rời đi, sợ chỉ chậm một giây thôi sẽ không chịu nổi ánh mắt đầy chân thành và tò mò của Naomi, không hỏi đi đâu, cũng không nói về điểm đến, cứ thế khởi hành. Vậy nên khi chị Ương Hà ngồi xuống trong nhà hàng món Fusion, cô không khỏi ngạc nhiên. Ngay cả món ăn được gọi lên cũng y hệt lần trước cô từng dẫn anh đến, dù hoàn toàn không hợp khẩu vị của anh. Cô đã làm việc cả ngày, ăn rất nhanh. Khi ăn xong, ngẩng đầu lên mới phát hiện anh thậm chí còn chưa động đến đũa, chỉ khoanh tay ngồi ở phía đối diện, lặng lẽ nhìn cô. Làm sao thế? Không có gì, anh đáp. Nhìn em thôi, anh không thấy muộn à? Anh bật sáng màn hình điện thoại, liếc qua rồi đáp. Cũng không muộn lắm, chỉ Ương Hà sững người vài giây, rồi bỗng có chút buồn cười. Triều Chu Viễn, anh đang giả vờ ngốc để lấy lòng em đấy à? Hay là đang làm nũng với em? Có tính không? Anh hơi ngờ vực, sau đó cũng bật cười theo cô. Nếu tính, thì anh đã làm rất nhiều lần rồi. Mỗi lần anh không biết trả lời câu hỏi của em thế nào, anh đều làm vậy. Anh chỉ biết một cách này thôi. Chỉ Ương Hà vừa thấy buồn cười, vừa bỗng chốc bừng tỉnh. Trong đầu cô chợt lóe lên từng lần anh tránh né vấn đề khi cô muốn xác nhận điều gì đó. Khi ấy, dường như anh có thể nói về mọi thứ, ngoại trừ điều cô muốn biết. Nếu đây thực sự là một kiểu lấy lòng hay làm nũng, thì cũng quá vụng về rồi. Là sợ nói ra thì cô sẽ không hài lòng, hay là bản thân anh cũng không có một câu trả lời chính xác. Hoặc đơn giản hơn, anh lười lừa cô, vậy nên chỉ nói vài lời dễ nghe. Chỉ là hành động thực tế của anh lại đi chệch khỏi nhận thức của cô, đến khi lọt vào mắt cô, thì lại thành một kiểu đối phó khéo léo. Có lẽ mối quan hệ hiện tại đủ để chị Ương Hà nói thẳng thắn hơn. Không còn gì để mất thì cũng chẳng có gì phải lo lắng nữa. Anh có phải là người không giỏi đối mặt trực tiếp với một số chuyện không? Cô đã hỏi rất khéo rồi, bởi vì chính cô cũng chưa từng trải nghiệm rõ ràng kiểu cảm xúc đó. Nói đơn giản hơn, giống như kiểu người cha sẵn sàng làm 100, 1 vạn việc vì con, nhưng lại chẳng thể thẳng thắn bày tỏ, anh có thể quan tâm em, nhưng nếu em hỏi, anh có quan tâm em không? Anh nhất định sẽ vụng về lắc đầu, phủ nhận, không biết, nếu nói cơ hội để con người xích lại gần nhau là một sự tình cờ, một cuộc gặp gỡ định mệnh, thì khoảnh khắc này có lẽ chính là cơ hội để cô hiểu rõ hơn về Triều Chu Viễn. Nhưng thành thật mà nói, rung động vẫn còn, yêu thích cũng còn, nhưng chị Ương Hà lại không còn quá khao khát được biết nữa. Không phải là không còn gì cả, chỉ là trong một khoảnh khắc nào đó, bỗng cảm thấy mệt mỏi. Dù trái tim vẫn sẽ đập loạn nhịp vì anh, dù ánh mắt một khi đã định vị vào anh thì khó mà rời đi, nhưng tất cả những điều đó đều có thể quy về thói quen. Thói quen khi nhìn người này, thì trái tim sẽ đập mạnh đến mức đau nhói. Tuy nhiên, điểm khác biệt là, cô đã không còn giữ được nhiệt tình như lúc ban đầu nữa. Ít nhất vào khoảnh khắc này, cô xác định được, có lẽ một phần tình yêu cô dành cho anh đã biến thành chấp niệm, nhốt cô vào chiếc lồng giam chính mình, khiến cô trở thành một tù nhân. Hai người cứ nhìn nhau như vậy hồi lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu đến mức chỉ Ương Hà bắt đầu cảm thấy mệt, chỉ muốn về nghỉ ngơi. Nhưng ít nhất cô cũng có thể xoay người rời đi mà không do dự. Vậy chẳng phải cũng coi như một sự tiến bộ sao? Tuy nhiên, trước khi rời đi, cô vẫn còn vài lời muốn nói rõ ràng. Triều Chu Viễn, em nghĩ, thời điểm chúng ta gặp nhau thực sự không đúng. Khi em còn non nớt, em thấy anh quá trưởng thành, không dám vượt quá giới hạn, sợ làm sai điều gì đó sẽ khiến anh không vui. Sau đó, em nhận ra anh như một vị Phật ngàn mặt, nhiều nhân dạng khác nhau, nhưng cũng có một mặt như đứa trẻ hư hỏng, luôn chọc người khác khóc, dù thỉnh thoảng cũng sẽ giúp lau nước mắt. Nhưng khi ấy, em chỉ muốn liên tục làm anh tức giận, để anh bộc lộ sự quan tâm dành cho em. Chỉ Ương Hà dừng lại một lát, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Rồi sau đó, em biết rằng, thực ra anh không thực sự hiểu cách yêu một người, không biết nên làm gì, nên chỉ có thể dừng lại ở mức tốt. Em cũng biết, em có thể dạy anh. Có lẽ khi tâm trạng anh tốt thì anh sẽ thực sự lắng nghe, nhưng em không nên mơ tưởng anh có thể tự mình hiểu ra tất cả. Vì dường như anh không có điểm cảm xúc đó. Cuối cùng, em chạy theo, cố gắng hết sức, nhưng vẫn quá muộn để nhận ra, muộn đến mức đã mơ tưởng anh có thể tự mình hiểu được, để rồi đón nhận sự thất vọng. Thật ra, nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy, nhiều lúc, anh thực sự không thể hiểu vì sao cô lại giận mình, không biết nên làm thế nào để khiến cô hài lòng. Ngay cả khi muốn diễn một chút, anh cũng phải xem tâm trạng của bản thân khi đó, và liệu cô có đưa ra đủ gợi ý cho anh hay không. Anh có thể nghĩ về chuyện tình cảm, nhưng đó chỉ là một xác suất nhỏ. Không phải vì anh đối xử tệ với ai, mà là luôn thiếu một chút gì đó, luôn dừng lại đúng điểm, luôn dư giả sự kiểm soát. Tình cảm của anh mãi là một đường thẳng, quá nhiều thứ đối với anh đều là không cần thiết. Có lẽ không chỉ là tình yêu, mà cả tình bạn, tình thân, chỉ cần liên quan đến hai chữ, tình cảm, với anh mà nói, tất cả đều không đáng nhắc đến. Anh không cố tình thờ ơ với ai, mà là trong mắt anh, tất cả mọi người đều bình đẳng. Bình đẳng đến mức không ai thực sự lọt vào mắt anh. Skill ra, câu nói này xuất hiện sau 5 phút im lặng, chỉ Ương Hà tận mắt nhìn anh mở miệng, trong lòng khẽ chấn động. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời anh nói lời xin lỗi. Dù với cha mình, anh cũng chưa từng nói ra, bởi vì anh chưa từng thấy có gì đáng để xin lỗi. Và càng coi những phiền phức mình gây ra cho người khác là điều hiển nhiên. Những người lớn mà anh có thể nhận thức chỉ có Kesoya và Enzo. Vậy nên anh chỉ có thể sao chép những điều tốt từ họ. Anh có thể giống như Kesoya, học mọi thứ ngôn ngữ Lai rồi truyền lại cho cô ấy. Cũng có thể giống như Enzo, quan tâm cô ấy lúc đêm khuya có đói không. Nhưng anh sẽ không bao giờ biết cô thực sự muốn anh yêu cô như thế nào, càng không biết ngoài những lời quan tâm hàng ngày. Đối với những điều chưa từng thấy, anh phải bắt đầu học từ đâu, phải khai sáng thế nào. Anh chỉ là không có loại bản năng đó, nhưng chính bản năng ấy lại là thứ mà chỉ Ương Hà khao khát những biểu hiện xuất phát từ tình yêu sâu sắc. Chỉ tiếc rằng, về mặt này, Triều Chu Viễn hoàn toàn không có năng khiếu, là một kẻ ngốc nghếch. Hoặc có lẽ, những năm sống sót qua ngày của anh, tình cảm đối với anh mà nói chỉ là một thứ dư thừa vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa đời trước của anh là một mảnh đất hoang tàn, vậy mà cô đến lại muốn cả núi đồi nở rộ hoa. Cho nên, anh cũng không dám hứa hẹn điều gì với cô. Dù sao thì, trong mắt cô, anh chỉ biết nói những lời khiến người ta thất vọng, mãi mãi không bao giờ tự kiểm điểm bản thân. Thậm chí, nói thẳng ra, Triều Chu Viễn còn không thực sự hiểu lời xin lỗi của mình là vì cái gì. Giống hệt tâm trạng lúc anh gọi điện thoại hôm ấy nghĩ rằng cô muốn nghe, vậy thì cứ nói cho cô nghe đi, cũng không uổng phí tuổi xuân mà cô đã dành để chờ đợi anh. Nhưng cô gái ấy đã trưởng thành, chín chắn hơn nhiều, nhìn thấu sự mơ hồ còn sót lại trong mắt anh. Cô rót cạn ly nước còn lại, hắt thẳng vào mặt anh, nước nhỏ giọt dọc theo đường nét sắc sảo trên quai hàm anh. Cô đương nhiên không hài lòng, Triều Chu Viễn, em có thể bước về phía anh 100 bước. Nhưng đó là vì em biết, từ anh, dù chỉ một bước cũng là điều xa xỉ. Cánh cửa phòng bị đóng sầm lại, Triều Chu Viễn không lau nước, cứ để nó nhỏ xuống từng giọt, rồi lặng lẽ nhìn chiếc ly trống rỗng đối diện mà nghĩ, hóa ra, lời xin lỗi cũng có thể không được chấp nhận. Sau ngày hôm đó, chị Ương Hà bận rộn với việc tốt nghiệp và công việc sân khấu, thật sự không có thời gian để buồn bã hay suy nghĩ nhiều. Mãi đến khi vất vả lắm mới có một ngày rảnh rỗi, cô lại bị Naomi chiếm trọn thời gian. Mà thật ra, nếu nói Mặc Trình Kha là đồ ngốc thì lẽ ra cũng nên đoán trước được. Một cuộc chia tay không êm đẹp chắc chắn sẽ kéo theo một đống chuyện phiền phức. Nhưng anh ta thì không đoán được. Thế nên, khuôn mặt nhỏ nhắn như búp bê của Naomi ngập tràn nước mắt. Tôi biết có thể tôi hơi phiền phức, nhưng ở đây tôi chẳng quen biết nhiều người. Không phiền đâu. Chị Ương Hà mặc áo tắm ngồi đối diện cô ấy, trên đầu còn đặt một chiếc khăn để lau nước mắt cho Naomi. Trước đó, khi còn bận đến mức chân không chạm đất, chị Ương Hà đã đặt trước một khách sạn suối nước nóng. Đúng lúc Naomi hẹn gặp gấp, cô dứt khoát dẫn theo cô ấy đi luôn. Nhưng vừa gặp mặt, Naomi đã bắt đầu khóc, làm chị Ương Hà chẳng dám kéo cô vào ngâm suối, sợ cô khóc đến ngất xỉu. Cô nói xem, sao cô ta có thể như thế được chứ? Lại còn gửi tôi mấy tấm ảnh đó. Đương nhiên, tôi biết là chuyện quá khứ, nhưng tôi vẫn không thể hiểu nổi. Giọng nói của Naomi vốn đã mềm mại nũng nịu, phát âm lại không thực sự rõ ràng, bây giờ càng khiến người ta thương xót. Nhưng chị Ương Hà cũng không muốn nói xấu người khác, vì trong tình yêu, có lẽ chẳng ai hoàn toàn vô tội. Tình yêu giống như một vũng nước đục, một khi đã bước vào thì không thể rút chân ra mà không bị ướt. Cưng à, dù cô có góp thế nào thì chuyện đã xảy ra cũng không thể thay đổi. Chuyện quá khứ thì cứ để nó trôi qua đi. Naomi cúi đầu thì thầm. Tôi biết mà, giọng nói nhỏ dần, nhưng nước mắt lại càng rơi nhiều hơn, trông thật đáng thương. Bất giác, chị Ương Hà nhớ đến bộ dạng của Triều Chu Viễn, liền đùa. Vậy thế này nhé, bây giờ tôi gọi điện chửi hắn một trận, loại người gì mà dám làm cục cưng Naomi của chúng ta đau lòng thế này. Để hắn chết đi, đồ cặn bã, vì hắn mà khóc thật không đáng. Có lẽ lời lẽ hơi nặng nề, làm Naomi giật mình. Cô ấy nghĩ rằng con gái ở đây đều mạnh mẽ như vậy, lỡ đâu chỉ Ương Hà thực sự gọi điện thì... Đừng, đừng mà, tôi biết anh ấy không sai, là tôi nghĩ quá nhiều thôi. Anh ấy cũng đã xin lỗi tôi rồi, chỉ là tôi không muốn nói chuyện với anh ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc, vẫn là cách của anh hiệu quả nhất. Chỉ Ương Hà cũng không biết nên nói Triều Chu Viễn quá hiểu phụ nữ hay là hoàn toàn không hiểu. Nhưng dù sao thì... mọi thứ đều có điểm giới hạn. Một khi chạm đáy, tự nhiên sẽ bật lên trở lại. Không rõ Mạc Trình Kha đối với Naomi là một lòng như nhau hay có phần đặc biệt hơn. Nhưng trước khi đến đây, chị Ương Hà đã nhắn tin cho anh ta. Một tiếng trôi qua, người chưa tới nhưng Hoa thì đến rồi. Hoa được chở bằng xe tải, từng chiếc xe nối tiếp nhau, không biết là gom hết hoa hồng trong thành phố lại hay sao. Chị Ương Hà thực sự cảm thấy đàn ông Kiều bọn họ chẳng có chút sáng tạo nào, ngày nào cũng chỉ biết tặng hoa. Nhưng mà, con gái lại thích như vậy, đặc biệt là những cử chỉ nhỏ bé mà họ chưa từng nói ra nhưng đối phương lại hiểu được. Lúc ấy, chị Ương Hà khoanh tay nhìn Naomi, cô gái cuối cùng cũng đã ngừng khóc, đột nhiên vui vẻ như một đứa trẻ, quay đầu quăng hết những u sầu trước đó ra sau lưng, nhảy nhót hớn hở. Có lẽ, cô ấy chỉ muốn Mạc Trình Kha dỗ dành một chút. Và khi anh ta làm được điều đó, cô ấy liền mãn nguyện, chẳng còn quan tâm đến quá khứ của anh ta nữa. Dù cho Naomi, cô gái xinh đẹp lớn lên tại Pháp, đã thấy vô số hoa hồng từ bé đến lớn, thậm chí ngay cả nhân viên nam trong nhà hàng cũng hay tặng cô một bông. Dù cho những đóa hồng này đối với điều kiện sống đầy đủ của cô chẳng là gì cả. Nhưng giây phút đó, cô cười rạng rỡ như ánh mặt trời, mái tóc vàng cũng lay động theo gió. Giống như trái tim cô vậy. Thế nên, chị Ương Hà chẳng nói gì cả. Những kẻ đang yêu luôn mù quáng, cũng giống như đang lên cơn sốt vậy. Cô chỉ giơ điện thoại lên, chụp cho Naomi một bức ảnh. Chụp xong vẫn thấy chưa đủ, lại chuyển sang quay video. Đúng lúc Naomi quay đầu lại, rạng rỡ như mặt trời phản chiếu vào màn hình cô. Chỉ là, chị Ương Hà không ngờ rằng, cô vô tình ghi lại được một câu hỏi. Vậy nên, cô thích người đó sao? Hả? Chị Ương Hà theo phản xạ ngẩng đầu lên, ánh mắt rời khỏi màn hình. Ánh mắt cô nhìn anh ta rất khác biệt. Phải không nhỉ? Có hay không có tình cảm? Chỉ cần một ánh nhìn là có thể nhận ra. Huống hồ, cảm xúc của cô dành cho anh vốn dĩ phức tạp đến vậy. Kỳ vọng, đuổi theo, mong chờ, vướng mắc, thất vọng. Không thoát khỏi chấp niệm, cũng chẳng tránh khỏi vô tình mà bị quấy nhiễu. Chị Ương Hà suy nghĩ một lúc về cách trả lời, trong lúc đó lại quên bấm nút dừng ghi hình, thế nên mấy câu sau cùng cũng vô tình được thu vào. Tôi đã gửi gắm một thứ ở chỗ anh ấy. Thứ gì? Tuổi thanh xuân của tôi, mà cô gọi là kiểu người mãi chẳng dứt bỏ được quá khứ, luôn không kiềm chế nổi mà ngoảnh đầu nhìn lại. Đi qua con sông của phố cổ, cô gặp một con thuyền. Trên thuyền có hợp tan, có buồn vui, những khoảnh khắc đóng băng lại luôn nhiều hơn nước mắt. Có tuổi trẻ rực rỡ của anh, có những lời nguyện cầu cuồng nhiệt của cô. Và thế là, một lần xoay người, một cái ngoảnh đầu, ngay lập tức quyết định thuận theo đêm mà dương buồm ra khơi. Dẫu rằng cả hai đều hiểu rõ, đó là một con thuyền sẽ chìm, nhưng ít nhất, trước khi nó đắm xuống, em đã từng được nhìn thấy anh một lần. Cách chương.